Chương 2124, Lão Thần Côn cùng bốn người. Tiền bối, ta qua cửa ải. Nhìn qua trước mắt vỡ vụn bia đá, Phương Thần cười ha ha, nội tâm rất kích động. Nhưng mà, cự kiếm lại nói một câu nói như vậy. Đắc ý cái gì lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất mà thôi. Cái này Phương Thần trên trán tràn đầy gân xanh, còn tưởng rằng chỉ có cửa này, không nghĩ tới đây mới là cửa thứ nhất, không biết tổng cộng có bao nhiêu quan. Không bằng hắn loáng thoáng suy đoán, mỗi một cửa khảo nghiệm, đều cùng vạn kiếm chi thể có quan hệ. Cửa thứ hai là cái gì Phương Thần hỏi. Hô hô hô trong thành trì, đột nhiên cuồng phong nổi lên, đem Phương Thần bao phủ. Gây hào ảnh khí tức giáng lâm, Phương Thần lâm vào huyễn cảnh bên trong. Theo huyễn cảnh bên trong sông ra tới. Cự kiếm no y nhưng mà, hắn mới nói xong, Phương Thần chung quanh cuồng phong tiểu đột ngột biến mất. Cái sau cười tủm tỉm nhìn xem nó. Điều này làm cho cự kiếm cũng là có chút kinh ngạc, bất quá toàn tức liền nghĩ minh bạch. Ngươi đạt được trong sa mạc huyễn cảnh truyền thừa cự kiếm hỏi. Phương Thần gật đầu, cự kiếm nói, trách không được, lưu lại hảo cảnh cường giả, đã từng là chủ nhân thủ hạ. Ngươi có thể có được truyền thừa của hắn, chắc hẳn hẳn là ngộ ra được hoàn toàn mới huyễn thuật, cái này cửa thứ hai khảo nghiệm, đối ngươi không có bất kỳ cái gì độ khó. Phương Thần có thể thông qua cửa thứ hai khảo nghiệm. Cự kiếm cũng là thật cao hứng. Còn như cửa thứ ba, ngươi dùng thuần nhục thân lực lượng, ngăn cản được vạn kiếm xuyên tim là đủ. Cự kiếm nói, nó căn bản không cho Phương Thần bất luận cái gì hỏi thăm cơ hội, trực tiếp rơi vào trầm mặc. Hô trên bệ đá, khô cốt trong thân thể, trong lúc đó nổ bắn ra một đạo kinh khủng kiếm quang. Thấy thế, Phương Thần thân thể không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, sắc mặt của hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, nội tâm rung động. Thật là khủng khiếp kiếm quang. Đang khi nói chuyện, hắn đem vạn kiếm chi thể hoàn toàn thôi động, vạn kiếm lĩnh vực vận chuyển lại. Giang giác kiếm quang xuyên thấu vạn kiếm lĩnh vực, bất quá tốc độ lại vì vậy mà giảm bớt rất nhiều. Phốc, mặc dù Phương Thần đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng vẫn như cũ bị kiếm quang đâm trúng, tiên huyết trong nháy mắt chảy ra. Kia kiếm quang thứ nhất giống như này cường đại, về sau kiếm quang như thế nào ngăn cản sau đó thời gian, Phương Thần lâm vào gian khổ phấn chiến bên trong. Vô cực trong không gian phát sinh sự tình, ngoại giới đương nhiên sẽ không biết được. Từ khi lần trước bị Lão Thần Côn bức lui về sau, Lam Nguyệt Phủ thu liễm rất nhiều, chí ít sẽ không trắng trợn thần thức nhìn trộm. Lão Thần Côn bước vào hư không cảnh về sau, đã không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Bất quá, trước trước sau sau lại ra y vo hơn nửa năm thời gian. Một tháng trước, nó rốt cục thỉnh cầu Hạc Sơn trưởng lão, đưa hắn tiến về Trạch Khai Trấn. Tìm kiếm tiểu lao thử bốn người bọn họ ra hỏa. Trạch Khai Trấn. Tiểu lao thử bốn người bọn họ tại Trạch Khai Trấn ngược lại là không có gặp được nguy hiểm gì, hơn nữa còn có Lăng gia gia chủ trong bóng tối bảo hộ. Quanh đi còn lại, trải qua thời gian dài như vậy, bốn người thực lực tăng lên có chút chậm chạp. Bọn hắn nghĩ hết tất cả biện pháp tăng thực lực lên, rốt cục phát hiện một chỗ đất kỳ dị. Nhưng mà, khi bọn hắn bốn cái tiến về chỗ này đất kỳ dị sau mới phát hiện, không biết ai đem tin tức truyền đi, toàn bộ Trạch Khai Trấn người cũng đã biết được. Đáng chết, Trạch Khai Trấn võ giả, tới rất nhiều, chúng ta không có cơ hội hạ thủ. A Xuyên Sơn Giáp ngồi tại một cái gò đất nhỏ bên trên, bất đắc dĩ nói. Trung quanh đều là đại thụ che trời, bọn hắn tại khoảng cách Trạch Khai Trấn ngàn dặm tả hữu một chỗ trong dãy núi. Bọn hắn phát hiện chỗ kia đất kỳ dị, đã sớm kín người hết chỗ. Chúa ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Hải hỏi. Còn có thể làm sao chúng ta bốn người liên thủ, đối phó thần văn cảnh cường giả dư xài, chỉ cần không đụng tới lợi hại thần văn cảnh, gần như không có vấn đề gì. Tiểu Hoàng vẫn luôn là hiếu chiến phái. Tiểu Lao thử trầm tư. Ha ha ha, bốn người các ngươi ra hỏa, thế mà giấu ở nơi này. Đột nhiên, một đạo quỷ dị tiếng cười, từ trên trời giáng xuống. Tiểu Lao thử thấy thế, sắc mặt đại biến. Cái này quần áo rách rửa y ra hỏa, thực lực cực mạnh. Dám phá hư kế hoạch của ta, bốn người các ngươi đều phải chết. Quần áo rách rửa y võ giả, đôi mắt bên trong tràn đầy sát ý, từng bước một đi hướng tiểu lão thử. Giết! Tiểu lão thử khẽ quát một tiếng, bốn người cùng một chỗ động thủ. Giống tiểu lão thử sau lưng, nhanh chóng hiện ra khổng lồ tử sắc khí tức, sau đó ngưng tụ ra một tôn tử sắc lão thử hư ảnh. Kinh khủng thiên phu thần thông, trong nháy mắt tràn ngập ra. Cùng lúc đó, Tiểu Hoàng cũng là thi triển ra thuộc về Nghĩ Hoàng tộc Thiên Phú thần thông. Tiểu Hải cùng Xuyên Sơn Giáp Cu Nở Dê tiến vào trạng thái chiến đấu. Đối mặt tên biến thái này ra hỏa, bốn người cũng là có chút đau đầu. Không phải liền là phá hủy ngươi một chút chuyện nhỏ sao, còn như dạng này một mực đuổi giết chúng ta sao? Tiểu lão thử lớn tiếng nói. Hừ, việc nhỏ nghe được tiểu lão thử, rách rửa y quần áo nam tử cũng có chút tức giận. Giết rách rửa y quần áo nam tử bàn tay mở ra, từng đầu dây nhỏ, mang theo làm cho người rung động năng lượng, nhanh chóng đem chúng quanh không gian phong tỏa, để tránh bị bốn người bọn họ đào tẩu. Lập tức, hắn lấy ra một thanh chiến phủ, triển khai cường lực vật lộn. Âm âm chiến đấu rất kịch liệt, mặc dù rách rửa y quần áo nam tử thực lực rất mạnh, nhưng là tiểu lao thử bốn người bọn họ QNZ không thể khinh thường. Chói buộc. Chiến đấu ước chừng sau nửa canh giờ, thừa dịp tiểu lao thử bốn người bọn họ kiệt lực. Rách rửa y quần áo nam tử cầm trong tay chiến phủ, tâm ý khẽ động, phong tỏa không gian đường cong, trong nháy mắt đem bốn người thật chặt quấn quanh. Không tốt. Tiểu lao thử thầm kêu một tiếng không tốt, liều mạng dãy rua, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Bị ta vây khốn, còn muốn đào tẩu. Rách rửa y quần áo nam tử tay cầm chiến phủ, từng bước một tới gần tiểu lao thử. Lấy trước ngươi khai đao đi. Hắn cầm trong tay chiến phủ thật cao vung lên, năng lượng kinh khủng vờn quanh chiến phủ phía trên, hung hăng hướng phía tiểu lao thử chỗ cổ chém tới. Chuột ca. Tiểu hoàng giận dữ, đôi mắt tinh hồng, liều mạng dãy rủa. Cách đó không xa ngoài dãy núi, lao thần côn chậm ung dung tiến lên. Chuột ca bốn người bọn họ như vậy thích náo nhiệt, khẳng định tới nơi này. Lao thần côn lầm bầm lầu bầu nói, nghĩ đến có thế cùng chuột ca bọn hắn cùng nhau đùa giỡn tiểu rất vui vẻ. Nhưng mà, hắn mới vừa tiến vào trong dãy núi, cũng cảm giác được chiến đấu ba động. A có chuột ca khí tức, lao thần côn sắc mặt trong lúc đó đại biến, toàn tức thầm kêu một tiếng không tốt. Cấp tốc hóa thành bản thể, lít nha lít nhít nhánh cây, trong nháy mắt mở ra, đem phụ cận sở hữu đại thụ che trời đều khống chế lại. Dám đôi chuột ca xuất thủ, lão thần côn đôi mắt bên trong lóe lên một tia tàn khốc, toàn thức đôi rách rửa y quần áo nam tử xuất thủ. Xoát lít nha lít nhít đại thụ che trời, vô số cảnh, toàn bộ hội tụ vào một chỗ, trực tiếp đem rách rửa y quần áo trong tay nam tử chiến phủ cuốn đi. Lập tức, đem rách rửa y quần áo nam tử gắt gao cuốn chặt lấy. Ừ, làm rách rửa y quần áo nam tử phát hiện không hợp lý thời điểm, thì đã trễ. Đáng chết. Oanh, rách rửa y quần áo nam tử đem quấn quanh ở quanh thân nhánh cây oanh mở, thình lình ở giữa phát hiện, bốn tên kia đã sớm không thấy tăm hơi. Hắn thần thức quyết tán, phát hiện phụ cận không có bất kỳ cái gì tung tích. Đáng chết, liền xem như chân trời góc biển, ta cũng muốn đem các ngươi chém giết. Trong dãy núi nào đó một chỗ nội đi à, một viên đặc thù đại thụ che trời, trà trộn tại cái khác đại thụ che trời bên trong. Chuột ca, thế nào? Lão thần côn dương dương đắc ý nói ra. Dám đối ta chuột ca động thủ, thật sự là muốn chết. Tại lao thần côn thể nội, tiểu lao thử bốn người bọn họ khoanh chân ngồi. Hô, nguy hiểm thật ra, tiểu lao thử nói, thật không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt là ngươi ca y tên na y tới cứu chúng ta. Ta còn chuẩn bị bóp nát lao đại cho lệnh bài đâu. Lao đại tiến vào vô cực không gian ma luyện, coi như bóp nát lệnh bài cũng vô dụng. Lao thần côn nói, đúng rồi, ngươi làm sao lại tới đây? Tiểu hoàng hỏi. Ta muốn theo các ngươi cùng nhau chơi đùa. Người cao y tên Na Y, thủ đoạn ngược lại là lợi hại a, lại có thể khống chế toàn bộ trong rừng rậm đại thụ che trời. Tiểu Hải tán dương. Thủ đoạn của ta còn nhiều nữa. Lao thần côn vừa nói xong, tiểu rơi vào trầm mặc. Đừng lộn xộn, người kia tới. Từ bên ngoài nhìn vào, Lao thần côn hóa thành đại thụ che trời, như hắn không chủ động phóng thích khí tức, ngoại nhân dù ai cũng không cách nào phát hiện. Kỳ quái. Làm sao mất dầu? Rách rửa y quần áo nam tử nhìn khắp bốn phía, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đáng chết. Hắn cầm trong tay chiến phủ, hung hăng bổ vào bên cạnh một viên trên đại thụ che trời, dùng cái này để phát tiết chính mình nội tâm lửa giận. Ta lão thần côn có một loại xúc động mà chửi thề, không bằng hắn chỉ có thể cố nén. Xoạt, rách rửa y quần áo nam tử đem chiến phủ rút ra, dần dần biến mất. Hắn căn bản không có phát hiện, địch nhân ngay tại bên cạnh hắn. Tao ít ít ít người đại gia. Các loại rách rửa y quần áo nam tử đi xa về sau, lão thần côn trực tiếp tức miệng mắng to.